sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Long Thanh Thanh hấp thụ xong nội đan mở mắt ra, anh mới hỏi, cảm thấy thế nào, tăng thêm bao nhiêu pháp lực? Long Thanh Thanh tặc lưỡi, một chút thôi, yêu quái ở đây quá yếu. Còn bạch tuộc tinh này mới tu luyện mấy trăm năm, tu vi lại bình thường, nội đan của nó tuy có thể giúp Long Thanh Thanh tăng tu vi, nhưng cũng không nhiều. Nhưng ở Sơn Hải giới, yêu quái tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ coi là tiểu yêu thôi. Phượng Ly Cửu nói, vậy chẳng phải rất tốt sao, đỡ phải có yêu quái dám đến khiêu khích, quấy rầy sự yên tĩnh. Long Thanh Thanh trợn mắt, anh quên chúng ta từ đâu đến rồi à, nếu chúng ta có thể đến, thì những đại yêu khác ở Sơn Hải giới cũng có thể đến, Bổ Lao chẳng phải là ví dụ sao? Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, cũng lạ thật, tại sao khi chúng ta xuyên qua không gian liệt phùng, pháp lực lại hoàn toàn biến mất, thậm chí còn mất hết ký ức trước kia. Mà Bổ Lao ít nhất còn giữ lại ba thành tu vi, ký ức cũng không bị ảnh hưởng. Phượng Ly Cửu suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ lúc đó chúng ta đánh nhau quá dữ rồi, pháp lực còn lại đều dùng để chống lại sự va chạm khi xuyên qua không gian liệt phùng rồi. Long Thanh Thanh lại cảm thấy không đúng, nói cho cùng, hai người đánh nhau thì đánh nhau, chứ không phải liều mạng, cho dù có bị thương thì tĩnh dưỡng 3 năm tháng là khỏi. Cho dù tu vi có giảm sút, cũng không đến mức giảm nhiều như vậy. Long Thanh Thanh lại nghĩ đến một khả năng khác, Bổ Lao nhìn như chỉ còn 3 thành tu vi, biết đâu là bị thiên đạo của thế giới này áp chế. Em quên hỏi kỹ nó rồi, Phượng Ly Cửu tạm thời cũng không nghĩ ra, nhưng anh cảm thấy không thành vấn đề, bèn nói. Cho dù mấy con yêu quái đó có xuyên qua đây, tu vi cũng sẽ bị giảm sút. Chỉ cần chúng ta siêng năng tu luyện, chẳng lẽ còn sợ chúng sao? Lúc này anh còn thấy may mắn vì mình là Phượng Hoàng, cho dù tu luyện lại từ đầu, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nâng cao tu vi sớm một chút thì sẽ không sợ gì nữa. Long Thanh Thanh cười lạnh, anh đừng quên, linh khí ở đây rất mỏng manh, em đã cảm nhận được linh khí của quần đảo hoang này đang dần dần giảm bớt, không bao lâu nữa sẽ giống như những nơi khác. Em thì không sao, còn có thể mượn sức mạnh của biển cả để tu luyện, anh thì sao? Cho anh nội đan cũng không biết ăn, sau này sợ là sẽ vì tu vi quá thấp mà bị đại yêu khác nướng thành Phượng Hoàng quay đấy. Phượng Ly Cửu tức giận nói, không gian liệt phùng vẫn chưa biến mất. Linh khí tự nhiên vẫn sẽ tiếp tục tràn từ Sơn Hải giới sang đây. Đến lúc đó anh chỉ cần bố trí trận tụ linh thì sẽ không thiếu linh khí để tu luyện. Không bao lâu nữa, tu vi của anh sẽ tăng lên. Thế nên em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không c, h, e, t trước em. Hơn nữa, em là vợ anh, dù có c, h, e, t anh cũng phải c, h, e, t cùng em. Nhanh thôi sẽ không phải nữa. Long Thanh Thanh cười khẩy, đợi chương trình kết thúc chúng ta sẽ đi ly hôn, sau này đường ai nấy đi. Đúng rồi, Đản Đản thuộc về em muốn ly hôn với anh. Phượng Ly Cửu kinh ngạc, có phải em thấy anh phá sản, không còn giá trị lợi dụng nữa không? Em yên tâm, đợi chương trình kết thúc anh sẽ đi kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống của em và Đản Đản sẽ không thua kém gì trước đây. Long Thanh Thanh chỉ muốn trợn trắng mắt, cho dù anh chỉ khôi phục một chút ký ức cũng nên biết. Em và anh ở Sơn Hải giới luôn bất hòa, xuyên đến đây lại kết hôn một cách khó hiểu. Bây giờ khôi phục ký ức, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sống chung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu không tin, cảm thấy Long Thanh Thanh đang nói ngược với lòng mình. Nếu em đã muốn ly hôn, tại sao còn bằng lòng đưa yêu đan cho anh? Đương nhiên là vì Đản Đản. Long Thanh Thanh trừng mắt, bây giờ tu vi của chúng ta thấp kém. Nếu gặp phải đại yêu đến từ Sơn Hải giới, làm sao bảo vệ được Đản Đản? Nếu không thì anh nghĩ em quan tâm đến sống c, h, e, t của anh sao? Phượng Ly Cửu tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Anh không quan tâm, anh chết cũng không ly hôn. Em đừng hòng bỏ rơi anh. Long Thanh Thanh im lặng, thầm nghĩ Phượng Ly Cửu bây giờ không chịu ly hôn là vì anh ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức. Đợi đến khi thật sự khôi phục, cô dám chắc con chim ngốc này sẽ lập tức tấn công mình, giống như mỗi lần cô nhìn thấy con chim ngốc này đều phải kiềm chế bản thân không đánh anh ta vậy. Hai người đã đấu nhau mấy trăm năm, sớm đã thành thói quen. Thế nên đến lúc đó chắc chắn phải ly hôn. Lúc này cô lười phí lời, thấy thời gian không còn sớm, cô phải nhanh chóng đi giao dịch với Ô Đình Vãn. Phượng Ly Cửu thấy Long Thanh Thanh không nói lời nào liền bỏ đi, tức giận nói. Em đi đâu, em còn muốn bỏ nhà ra đi à? Thấy Long Thanh Thanh không nói lời nào, anh ta lập tức muốn đuổi theo. Nghĩ đến việc để Đản Đản một mình trong nhà cây không an toàn, liền bế cả cậu bé lên. Lúc này Đản Đản ngủ say như chết, bị bế lên cũng không có phản ứng gì, vùi đầu vào lòng bố. Long Thanh Thanh mới đi được vài bước, liền thấy Phượng Ly Cửu bế Đản Đản đang ngủ say đi theo phía sau, sắc mặt lập tức tối sầm. Lại sợ làm ồn đến mọi người trong doanh trại, liền nhỏ giọng nói. Anh làm gì vậy? Phượng Ly Cửu tức giận nói. Không phải em muốn bỏ nhà ra đi sao? Anh và Đản Đản đương nhiên phải đi theo. Long Thanh Thanh rất bất lực, hít sâu một hơi, giải thích. Em đi bán xúc tu bạch tuộc cho Ô Đình Vãn, sẽ quay lại nhanh thôi. Sắc mặt Phượng Ly Cửu dịu đi một chút, nhưng không có ý định quay về, vẫn lặng lẽ đi theo. Long Thanh Thanh quát, em đã nói rõ rồi, anh còn đi theo làm gì? Mau quay về đi, lát nữa Đản Đản sẽ bị anh làm tỉnh giấc đấy. Phượng Ly Cửu rất ấm ức, em đều không cần anh và Đản Đản nữa, còn quan tâm bọn anh làm gì? Long Thanh Thanh tức giận nói, em nói không cần Đản Đản khi nào, em đã nói rồi, Đản Đản thuộc về em chỉ không cần anh thôi. Phượng Ly Cửu, cách chương.